Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 851, tập kích. Thế lực hỗn loạn như thế nào khiến cho tự phát chỉnh hợp? Tài phiệt, bình dân, giáo hội, siêu phàm tổ chức, mặc dù không có càng đa phần hơn nứt quốc gia, nhưng trên cái thế giới này vẫn tồn tại như cũ lấy quá nhiều không ổn định thế lực. Tại đây cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại bên trong. Chúng nó đều có lợi ích của mỗi người tố cầu cùng mâu thuẫn. Xung đột cùng chiến tranh là chuyện tình đương nhiên. Nói thật, Saweru hết sức không coi trọng chúng nó sau cùng có thể thỏa hiệp với nhau. Chung nhau tổ kiến siêu thoát xã hội cơ cấu. Bởi vậy, liền cần một cái mạnh mẽ ngoại lực. Một cái đủ để hủy diệt thế giới ngoại lực ra tay. Sinh tồn cùng sinh sôi. Vĩnh viễn là sinh vật hai lớn nguyên muốn. Tại to lớn bên ngoài nguy cơ sinh tồn phía dưới. Bọn hắn mới có thể từ bỏ nội đấu. Nhất trí đối ngoại. Thật giống như một khối tràn ngập chất bẩn khoáng thạch. Nhất định phải đi qua hung hăng đánh đập. Mới có thể giã luyện thành thép. À, ta chính là muốn để chúng nó hiểu rõ. Tại tử vong trước mặt, hết thảy còn lại tranh đoạt, đều là buồn cười, trừ cái đó ra, cũng là một lần chiến tranh diễn thử. Nếu như ta quy hoạch xã hội thăng hoa thất bại, vậy thì nhất định phải tiến vào tầng thứ 8 linh giới. Đi cùng cái khác tạo vật chủ thế giới tiến hành chiến tranh rồi. Bolero thành phố, đây là hơi nước chi quang liên bang một chỗ trọng yếu bến cảng. Saweru đứng ở to lớn hải đăng bên trên, quan sát cách đó không xa rất nhiều thuyền sắt lớn, cùng với đắp lên thùng đựng hàng. Phía dưới, từng dãy nhân cách hóa ma tượng cần mẫn khổ nhọc lấy. Thay thế nguyên bản hàng loạt công nhân, tại bến tàu bến cảng bên ngoài, thất nghiệp đám người hợp thành thị uy du hành đoàn thể. Giờ biểu ngữ, cùng thủ vệ nhà kho vệ binh rằng co. Xung đột mắt thấy là phải hết sức căng thẳng, kháng nghị, đây là máy móc đang ăn người. Chúng ta muốn công tác, chúng ta muốn bánh mì. Bến tàu cửa chính phụ cận, hàng loạt thất nghiệp công nhân hội tụ, tại rút lãnh đạo phía dưới, bắt đầu trùng kích do đời thứ hai nhân cách hóa ma tượng tạo thành phòng tuyến. Tiên sinh, thỉnh không cần sử dụng bạo lực. Nhân cách hóa ma tượng trong mắt để lộ ra màu đỏ tươi ánh sáng. Bằng không, tại ba lần cảnh cáo về sau, ta có phản kích quyền hạn. Lúc nào, người máy có khả năng thương hại nhân loại rồi. Root hô lớn, những đồng bào, hành động, cái này miêu đầu nhất định phải bị ngăn lại. Thấy cảnh này, hắn là chân chính sợ hãi. Nếu như người máy có khả năng thay thế công nhân, quân nhân. Làm đến mọi chuyện cần thiết, sao còn muốn bọn hắn làm cái gì? Đến lúc đó, chỉ sợ thượng tầng chuỗi vòng nuôi hắn nhóm đều chẳng muốn làm. Sẽ chỉ ném đến giã ngoại tự sinh tự diệt. Nhiều nhất lựa chọn một chút huyết thống tốt tuấn Mỹ nam nữ cung cấp, sử dụng. Đây tuyệt đối là một vùng tăm tối tương lai. So với cái kia, liền liền dung hợp quái vật huyết mạch. Đều trở nên không làm người e sợ. Rút lần nữa gào thét. Vì chúng ta tương lai hài tử. Bóc ra những người máy này. Hô hào liên bang lập pháp. Cấm chỉ người máy cướp đoạt công tác. Ngoặc kép, đám người càng ngày càng mãnh liệt. Sau cùng, không biết nơi nào bay tới hòn đá đập vào nhân cách hóa đầu ma tượng lên. Ba, nó cũng không lui lại. Chỉ là đồng hồ kim loại mặt hơi lõm xuống một khối. Cảnh cáo, nhận công kích, người đang xâm phạm áo tư la tiên sinh tài sản riêng. Hắn có quyền tiến hành tự vệ. Nhân cách hóa ma tượng giơ cánh tay lên. Phía trên là phân phối súng ống. Họng súng đen ngòm nhắm ngay mọi người. Huyền náo đám người bỗng nhiên hơi ngưng lại. Ta không tin, rút hô to một tiếng. Ta không tin các ngươi dám động thủ. Hắn cái trán có chút mồ hôi lạnh, nhưng nhất định phải dáng chống đỡ ở. Lúc này, trong đám người rối loạn tưng bừng, một đoàn màu vỏ quýt hỏa cầu ngưng tụ, nhập vào nhân cách hóa ma tượng phòng tuyến. Ầm ầm, nổ tung cùng sóng nhiệt bao phủ. Là thánh đồ, trừ ta ra, còn có cái khác thánh đồ. Rút cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Không, hắn chỉ là chuẩn bị tới một lần thị uy du hành. Không làm được còn có thể thu được đối phương cao tầng thỏa hiệp. Nhưng cũng không muốn diễn biến thành đại quy mô xung đột a. Nhưng lúc này, đã không phải là hắn có thể khống chế. Chuẩn bị dọn sạch uy hiếp. Người máy phát ra không có chút nào tình cảm thanh âm. Liền muốn bóp cò, âm âm, âm âm. Đúng lúc này, càng lớn nổ tung theo nhà kho khu truyền đến. Một cái kia cái to lớn thùng đựng hàng. Đột nhiên biến thành từng đóa bùng cháy hỏa diễm. Kinh khủng sóng xung kích mãnh liệt tới. Khiến cho đám người một mảnh người ngã ngựa đổ. Kẻ tập kích, hải đăng khu. Cao nhất phòng ngự đẳng cấp, nguyên bản chuẩn bị trấn áp đám người máy móc các binh sĩ cùng nhau quay người. Chạy hướng hải đăng khu, đây là, chuyện gì xảy ra? Root chật vật bò dậy, hắn bên tai tựa hồ truyền đến thanh âm đáng sợ, giống như vạn mã sụp đổ, ao ao ao, đó cũng không phải tuấn mã, mà là đáng sợ biển động, mãnh liệt nước biển tràn vào nhà kho khu. Hóa thành màu xanh thảm lớn bàn tay to, không biết mang theo bao nhiêu tầng lượng, vô số đạn bắn vào trên người nó, chỉ có thể vô ích cực khổ xuyên qua nước biển, không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Bàn tay lớn giơ lên cao cao, che đậy trên trời mặt trời, chợt tầng tầng vừa rơi xuống, ầm ầm, mấy trăm đài máy móc ma tượng bị ép thành khối kim khí. Bến tàu khu khắp nơi bừa bộn, lại càng không cần phải nói. Cảng trong miệng thuyền biển, đã phảng phất tao ngộ cái gì đáy biển cự thú tập kích. Bị từng đầu phá hủy, kéo vào đáy biển, vẻn vẹn chỉ là lần này đả kích. Cho liên bang mang tới tổn thất to lớn, thì tương đương với một cái cỡ nhỏ thành thị hủy diệt. Đây là, chuyện gì xảy ra? Rút trong đầu một mảnh choáng váng. Bến tàu khu, lại xảy ra chuyện rồi. Rút cùng Envy đi vào ngoài phòng, nhìn bến tàu hướng đi, phát ra không thể tin kinh hô. Bọn hắn thấy màu xanh thảm nước biển, tạo thành cao hơn đường chân trời mấy chục mét to lớn sóng biển. Lúc này lại giống như ngưng kết, không có ầm ầm hạ xuống. Khụ khụ, chư vị, các ngươi tốt. Kèm theo rộng rãi thanh âm, to lớn nước biển bên trong, hiện ra một khuôn mặt người, này mặt người bộ dáng, rốt thế mà còn có chút quen thuộc, là Turing, Turing Anzas, cái kia bạn học thời đại học, người nói người điên, Envy đối người này cũng có một chút ấn tượng, không phải người điên, sao có thể làm ra loại sự tình này, hắn muốn hủy tòa thành thị này sao? Đây là muốn khiêu khích liên bang, khiêu khích bốn đại giáo hội. Rốt ngữ khí nhanh chóng, cho dù hắn là lục giai, thánh đồ, cũng là muốn chết. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không thể tránh khỏi có chút lo lắng. Đi, hắn nắm lấy Envy cùng gia đình bả vai, đem bọn hắn thuấn gian truyền tống đến thành thị bên ngoài khu vực an toàn. Thân ấy, ngươi ở chỗ này chờ. Ta muốn đi xem một cái, không cần lo lắng cho ta. Rốt lộ ra một cái mỉm cười. Hắn lúc này đã là ngũ giai hư không ma linh. Tại thần bí giới bên trong cũng là đại nhân vật. Suy nghĩ khẽ động bên trong. Hắn bất ngờ truyền đưa đến bến tàu khu vùng trời. Ẩn giấu ở trong hư không. Chuẩn bị nhìn một chút cái kia Turing đến cùng muốn làm gì. Cùng thời khắc đó. Bolero thành phố trong giáo đường, mặc dù trong thành thị còn có cái khác tín ngưỡng, nhưng nơi này là hơi nước nữ thần giáo hội phạm vi thế lực. Tu kiến hơi nước giáo đường mênh mông nhất rộng rãi. Lúc này, tại vô số kim loại tiếng ma sát bên trong, giáo đường theo bên trong một phân thành hai, hiện ra phía dưới to lớn chỗ trống, chuyển luân ma sát đường dây, toát ra tia lửa chói mắt. một đài cao mấy chục mét to lớn cơ giáp bị đưa lên lục địa. Mở ra bước chân nặng nề, phóng tới bến tàu khu, siêu cự hình chiến giáp cơ giới. Chỉ có hơi nước đại chủ giáo mới có thể thao túng quỷ bí cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.